Mộ Vân xin mến chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Đất U Linh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Cổ Nguyệt, một tác giả đã rất thành công với hai tác phẩm trên kênh, đó là Khi Con Tu Hú Gọi Bầy và Gánh Hát Âm Dương. Hôm nay Cổ Nguyệt sẽ mang đến cho chúng ta một tác phẩm mang tên Nghiệp Quật Tiểu Tam. Tiêu đề rất là hấp dẫn và khơi gợi trí tò mò. Dù khai thác chủ đề không mới, nhưng mà ngòi bút của Cổ Nguyệt luôn có những bất ngờ ở phía sau. Và nội dung câu chuyện hôm nay là gì? Thì bây giờ Mộc Vân xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe cùng Mộc Vân nhé. Trời tháng 3 vào những ngày nắng nóng, bà con ở xóm Rạch Dừa, ai nấy cũng đều chuẩn bị để đi ra ruộng, bởi đang vào mùa vụ. Bà Cẩm phe phẩy cái quạt nang, ngồi ở trước cửa nhà, nhìn ra ngoài trời một lúc, rồi sau đó mới nói giọng vào. Con Huệ đâu? Coi đem cơm ra cho thằng Phú được rồi đó. Trưa rồi. Ở trong nhà vang lên giọng một người phụ nữ trả lời bà Cẩm. Dạ, con biết rồi má. Huệ là con dâu của bà Cẩm, quê cô ở xứ Bạc Liêu. Nhưng vì mồ côi từ nhỏ, một thân một mình, nên mới phải tha phương đi cầu thực, đến tận vùng đất Vĩnh Long này để làm thuê, rồi vô tình bén duyên với anh Phú. Sau đó thì đồng ý về nhà với anh với danh nghĩa vợ chồng. Ngày bái gia tiên, bà Cẩm chỉ cho cô một đôi bông tai bằng vàng với một chiếc vòng cẩm thạch để làm sính lễ mà thôi. Tuy không nhiều, nhưng đối với Huệ, đó cũng là cả một gia tài và niềm hạnh phúc to lớn khi cô chỉ là một đứa con gái mồ côi, có thân phận nghèo hèn, nhưng lại được cưới hỏi với đầy đủ lễ nghi và trước sự chứng kiến của tất cả bà con trong xóm. Bây giờ thì nhà đã khá giả hơn, ruộng vườn đất đai cũng có được nhiều hơn, cho nên cuộc sống của Huệ cũng đã phần nào sung sướng hơn ngày cô mới bước về làm dâu. Nhưng đó cũng là nhờ vào một phần của sự siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó của Huệ. Hay nói đúng hơn, sản nghiệp bây giờ mà gia đình bà Cẩm có được, chính Huệ đã góp một phần công sức của mình vào không nhỏ. Huệ xách cái giỏ nhựa bên trong có đựng cơm trắng với vài khứa cá lóc đồng kho tiêu, một nhúm rau luộc, đi ra ngoài nhà trước. Cô với tay lấy cái khăn rằn vắn ngang đầu rồi mới nói với bà Cẩm. Dạ, con đi ra ruộng nghe má. Bà Cẩm gật đầu, vẫn phe phẩy cái quạt nang, ngồi vắt chéo chân mà trả lời. Đi sớm về sớm, chiều còn nấu cơm nữa đó. Dạ, con biết rồi má. Thái độ của bà Cẩm có chút gì đó không được mặn mà với cô con dâu. Đó là do Huệ về làm vợ của Phú ngót nghét cũng đã được hơn 6 năm trọn. Nhưng cho tới bây giờ, bà Cẩm vẫn còn chưa có được một đứa cháu nội nào để ẩm bồng. Mấy lần bà cố ý nói ra nói vào, thì Phú lại nạt ngang rồi bảo. Má, con cái là trời cho. Trời chưa cho thì đành phải chờ thôi chứ má biểu tụi con làm sao bây giờ. Bà Cẩm tuy không có khó tính, nhưng có lẽ vì quá mong cầu có cháu nội, cho nên cũng đâm ra khó chịu với con dâu. Bà nghĩ là do Huệ có vấn đề, mặc dù cô đã rất nhiều lần tâm sự để cho bà hiểu, nhưng bà Cẩm vốn mang cái tâm niệm và lối sống kiểu cổ xưa. Bà chẳng những không nghe, không thể cảm thông, mà thỉnh thoảng còn bóng gió, nói xa nói gần, làm cho Huệ cảm thấy rất là buồn, nhưng chỉ biết cúi đầu mà im lặng. Anh ơi, nghỉ tay ăn cơm đi anh, trưa rồi nè. Huệ đứng trên bờ đê gọi chồng, cô đặt cái giỏ nhựa đựng cơm xuống dưới gốc cây mù u mát trượi, rồi đợi Phú vác cái phản cắt lúa lên với cả thân người ướt nhẹp vì mồ hôi. Anh mỉm cười nhìn vợ, cất giọng oang oang, đúng chất kiểu đàn ông miền quê, quen ăn to nói lớn. Ừ, nay ăn gì đó? Trời ơi, đợi em ra anh đói muốn rã ruột. Mấy anh em người ta ăn xong hết trơn rồi kìa. Huệ gỡ cái khăn rằn vấn ở trên đầu xuống, chậm mồ hôi. Cô hất hàm nhìn vào mấy cái hộp đồ ăn mà cô đã trải sẵn ở trên tàu lá chuối rồi nói. Dạ, cá lóc kho tiêu với trâu lan luộc đó. Tính nấu miếng canh cho anh, mà sợ đem ra nó nguội không ngon. Thôi để tối về em nấu canh cổ qua với tép bầu ăn cho mát nha. Phú lúc này mới trưng ra bộ mặt có nét gì đó hơi cợt nhã. Anh cười tủm tỉm nhìn vợ, cất giọng đầy ẩn ý. Mát là tối ngủ tôi khỏi mặc đồ đó nghe. Quỳ vỗ một cái thật mạnh vào vai chồng, cô nguyết dài. Được vậy là hay à. Phú cười nham nhở, dường như đã quen thuộc với những câu nói cà trỡn đất của chồng. Huệ không tỏ thái độ gì thêm nữa. Nhưng đột nhiên cô lại khẽ thở dài, ngồi bó gối nhìn chồng mà than thở. Mà anh ơi, cái chuyện có con đó, em không biết nói sao cho má hiểu nữa. Má cứ đổ thừa tại em không để được hoài. Trong khi em uống quá trời thuốc, thuốc nam, thuốc bắc, ai chỉ gì em cũng đi tìm hết. Anh nói coi, giờ em phải làm sao hả anh? Phú đang ăn, nghe vậy thì cũng ngừng đũa, rồi ngước mắt lên nhìn vợ mà nói. Nữa, em cứ nhắc chuyện đó hoài vậy. Chưa có thì từ từ có chứ, em hỏi làm sao anh cũng đâu có biết. Huệ hậm hực, cô tỏ vẻ không hài lòng nhìn chồng nói tiếp. Nhưng mà má hối, má đâu có chịu để cho mình từ từ đẻ đâu. Anh không thấy lúc này má hay khó khăn với em đó sao? Lúc nào cũng bóng gió chuyện có cháu nội hết. Em mệt mỏi dữ lắm rồi. Phú cũng biết là Huệ đang phải chịu nhiều áp lực. Anh bỏ chén cơm xuống, đoạn cầm lấy bàn tay của cô, rồi nhẹ nhàng an ủi. Anh biết. Thôi, em cố gắng vì anh mà chịu đựng ngang. Má cũng lớn tuổi rồi, nên trông có cháu để còn được ấm bụng mà. Em cũng nên thông cảm cho má một chút. Huệ không vội trả lời. Cô thở hắt ra một hơi, rồi với vẻ mặt cam chịu mà mệt nhoài lên tiếng. Thôi, anh ăn cơm đi, còn xuống coi nhân công làm. Em cũng tranh thủ về băm chuối cho heo ăn, rồi còn lo cơm tối nữa. Không má lại cằn nhằn em nữa đó. Phú gật đầu. Anh cũng thương vợ của mình lắm, nhưng không biết phải làm sao. Vì bà Cẩm cũng có cái lý của bà. Lớn tuổi rồi, nhìn hàng xóm nhà nhà có con có cháu quây quần đông vui, nên bà cũng cảm thấy chạnh lòng. Phú lại là con một, cho nên vì vậy mà niềm tin bà đặt vào vợ chồng của anh cũng lớn. Nhưng mà đã qua 6 năm, bà Cẩm vẫn chưa được lên chức bà, cho nên có lẽ vì vậy mà bà mới đâm ra khó tính. Tối hôm đó ngồi bên mâm cơm, bà Cẩm lại nhìn vào tô canh khổ qua tép bầu mà Huệ nấu, rồi bắt đầu bóng gió. Ăn thì toàn ăn đồ mát, đồ bổ. Mà cái bụng vậy hoài, vẫn không thấy mát ha. Phú nhanh miệng lên tiếng. Má lại nữa rồi đó, không để ăn cơm cho ngon được hay sao? Bà Cẩm bình thản lấy cái muỗng khua khua tô canh, giọng vẫn đều đều. Thì tao nói có gì sai hay sao? Dâu người ta mới cưới đầu năm, cuối năm đẻ. Còn dâu nhà này hơn 6 năm rồi cũng chưa có thấy nhúc nhích gì hết. Huệ từ nãy giờ vẫn ngồi im cúi đầu, khuôn mặt buồn trười trụi không dám lên tiếng. Bà Cẩm được thế thì tiếp tục nói cần nói xa. Đó, tới con tép bầu mà nó còn biết chữa. Phú lúc này đã không còn nhịn được nữa. Anh dặn mạnh chén cơm xuống bàn, làm rơi cả cái muỗng ra khỏi tô canh. Anh bực dọc lên tiếng. Má mà cứ như vậy thì cũng không có đứa cháu nào đầu thai vô cái nhà này nổi đâu. Ăn bữa cơm cũng không yên nữa. Bà Cẩm tức giận liền nhìn Phú mà mắng. Mày nói gì? Mày đang trù ẻo tao là tuyệt tự tiệt tôn đó hả thằng trời đánh? Cũng là tại mày không biết chọn vợ,

anh trải chiếu trên bờ đê cạnh gốc mục u, rồi giăng mùng nằm tạm trên một khúc cây gỗ mục cùng với một cái mền mỏng đắp đại ngang người. Vì gọi là giữ lúa cho nên Phú cũng không thể ngủ, chỉ nằm đó mà gác tay lên trán, chốc chốc lại ngó ra ngoài canh chừng. Rồi đột nhiên Phú nhìn thấy ở phía xa bên kia bờ đê có một bóng người đang ngồi co ro bên cạnh những cây đuốc bập bùng. Anh giật mình ngồi bật dậy, dở cái mé mụn chui ra ngoài để căng mắt nhìn cho thật kỹ, thì nhận ra đó là một người con gái. Phú thoáng nhíu mày, ngó nghiêng nhìn thêm một lúc, sau đó mới khẽ nói thầm một mình ở trong miệng. Ủa, ai mà giờ này còn ngồi đó không chịu về vậy cả? Mọi người về hết từ lâu rồi mà. Phú cứ ngồi đó thắc mắc, nhìn cái bóng của người con gái có vẻ lạ lẫm kia một hồi. Rồi không chịu được tò mò, anh mới quyết định chui ra ngoài đi vòng sang để hỏi chuyện. Tới nơi, Phú nhìn thấy đúng thật là một cô gái. Nhưng cô gái này anh lại không quen. Cô ta đang ngồi gục mặt trên cánh tay của mình mà thiêm thiếp ngủ. Phú cảm thấy rất lạ. Anh mới nhẹ nhàng lay lay cánh tay của cô gái rồi gọi khẽ. Cô gì ơi? Cô sao lại ngồi đây mà ngủ vậy? Cô gái lúc này mới giật mình vì tiếng gọi. Cô mở to hai mắt nhìn Phú chằm chằm. Rồi tự nhiên lại vụt đứng lên lùi ra đằng sau. Cô gái ấp úng không trả lời, nhìn Phú mà hỏi lại. Anh là ai? Phú biết là mình đã làm cho cô gái sợ, nên mới nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. À, tôi là chủ của thửa ruộng này. Tôi ở đây để giữ lúa. Thấy cô ngồi mình ban đêm ban hôm, cho nên tôi mới hỏi thăm. Cô gái nghe vậy thì thở phào. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn Phú. Bờ môi trung trung, chắc có lẽ là vì lạnh mà nói một hơi. Vậy anh làm ơn cho tôi ngủ ké chứ được không? Tôi lạnh quá, tôi không có chỗ để đi. Nhà tôi ở miệt thứ lận, cha mẹ mất sớm còn một thân một mình à, nên mới lặn lội đi kiếm việc làm. Bữa nay vô tình gặp chị Bảy ở xóm này á, chị ấy hỏi tôi là có muốn đi gặt lúa muống không. Chị cho tôi ăn cơm thôi rồi trả tôi mấy đồng. Tôi đi theo chị gặt lúa tới giờ này, sau đó chị ấy bỏ về mà không có gọi tôi đi cùng. Tôi không quen ai ở đây hết trơn á, cũng không có chỗ nào để ngủ. Tôi mới đi lang thang rồi thấy ở đây có ánh đuốc. Anh làm ơn. Phú thoáng im lặng. Anh bất chợt nhớ lại hình ảnh của Huệ hơn 6 năm về trước. Cũng cái hoàn cảnh này, cũng với không gian này, nhưng khác ở chỗ là Huệ không bạo dạn tự tiện xin anh ngủ cùng như vậy. Thấy Phú không trả lời, cô gái lại trùng trùng nhìn anh nói tiếp. Anh không tin tôi hả? Tôi nói thật đó, tôi không có chỗ nào để đi hết á. Phú lúc này mới bất giác nhìn vào mắt của cô gái. Anh cũng thấy thương cho hoàn cảnh của cô, cho nên mới gật đầu rồi nhìn cô mà nói. Được rồi, vậy để tôi dẫn cô về nhà tôi ngủ tạm. Nhà tôi thì có má tôi với vợ tôi thôi, toàn là phụ nữ cho nên cô yên tâm đi ha. Vậy cô đợi tôi đi mồi đuốc cái đã. Cô gái nghe vậy thì vô cùng mừng trở, vội vàng gật đầu lia lịa rồi luôn miệng cảm ơn Phú rối rít. Anh lại xua tay tỏ ý không có gì, rồi nhanh chóng quay lưng đi lấy đuốc để mồi. Sau đó Phú dẫn cô gái về nhà mình. Trên đường đi, Phú có hỏi qua tên của cô, thì cô gái nói rằng cô tên là Liên, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Về đến nhà, Phú phải đi vòng đường bên hông để gọi Huệ ra mở cửa. Vì phòng ngủ hơi cách xa với cửa chính, nên gọi có khi là không nghe được. Vừa nhìn thấy chồng đi cùng với một người con gái lạ, Huệ tỉnh cả ngủ mà nhanh miệng lên tiếng hỏi liền. Ai đây? Anh làm gì vậy? Phú biết là Huệ đang hiểu lầm, cho nên mới giải thích luôn, mà không cần phải đợi vào nhà. Nói xong anh nhìn vợ lên tiếng dục. Em coi giúp Liên cho cổ ngủ nhận đêm nha. Anh lại phải đi ra ruộng canh chừng bây giờ, không thôi chuột nó phá đó. Huệ sau khi nghe Phú thuật lại hoàn cảnh của Liên, cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng mà gật đầu, nhưng lại níu lấy tay chồng mà nói: "Thôi, lỡ về rồi thì ngủ luôn đi. Chuột nó có ăn thì cũng không bao nhiêu đâu. Ra ruộng giờ lạnh với mũi nữa. Để sáng mai rồi ly luôn anh." Nhưng Phú lại lắc đầu. Anh mỉm cười khoát tay trả lời Huệ: "Thôi, dù gì anh cũng không có ngủ được nữa. Em ở nhà coi giúp Liên rồi cũng ngủ đi nghe. Sáng mai anh về sớm." Huệ biết là không có nói được chồng, cho nên đành gật đầu khẽ dạ một tiếng. Rồi sau đó đợi cho Phú đi rồi, Huệ lúc này mới kéo lấy tay của Liên vào nhà. Cô nhìn Liên mỉm cười thân thiện, nhẹ giọng nói: "Vô đi em, nãy giờ chắc lạnh lắm hả? Vô đây, chị lấy đồ cho em thay rồi đi ngủ. Có gì sáng mai hẳn tính ngàn." Liên cũng gật đầu, cô nhìn Huệ ngập ngừng đáp lại: "Dạ em cảm ơn chị. Gặp được anh chị thiệt là may quá. Không thì em cũng không biết phải đi về đâu nữa." Huệ nghe thấy câu nói này của Liên thì cảm thấy xót xa. Cô cũng giống như Phú, nhớ lại bản thân của mình ngày xưa mà bất giác nhìn Liên với ánh mắt đầy thương cảm. Đoạn Huệ khẽ mỉm cười để xua tan đi bầu không khí. Cô kéo Liên vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Thôi, vô phòng nè. Má chồng chị ngủ rồi cho nên không cần phải chào hỏi gì đâu. Để sáng mai rồi chị nói. Giờ vô thay đồ rồi ngủ với chị." Liên gật đầu, khuôn mặt tái nhợt, chắc có lẽ là vì lạnh, đi theo phía sau lưng Huệ vào phòng. Đêm đó Liên có một giấc ngủ thật ngon bên trong căn nhà xa lạ, nhưng cô lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp. Cái cảm giác như đây chính là gia đình của mình càng khiến cho giấc ngủ của Liên thêm phần sâu hơn và bình yên đến lạ. Sáng hôm sau, Phú cũng từ ở ngoài ruộng đi trở vào nhà. Anh mặc dù cả đêm không ngủ nhưng vẫn còn tỉnh táo. Phú nhìn thấy Huệ cũng đang vừa cho bầy heo ăn xong thì liền bước tới ôm ngang lấy eo của cô mà nói: "Vợ ơi, còn cơm nguội không? Rang cho anh miếng. Anh đói quá. Ăn xong còn ra coi chuyển lúa vô nữa." Huệ nghe vậy thì liền nhăn mặt. Cô xoay người lại nhìn chồng rồi lên tiếng: "Anh nghỉ ngơi đi đã. Người chứ có phải cái máy đâu mà làm suốt vậy. Cả đêm không ngủ rồi. Giờ ăn xong thì ngủ một chút. Sau đó muốn làm gì thì làm. Có mấy anh chị ngoài ruộng coi lúa rồi, từ từ chuyển cũng được mà anh." Phú biết tính vợ, cô lúc nào cũng lo lắng cho anh, sợ anh mệt mỏi cho nên cũng đành gật đầu, mỉm cười mà nói: "Ừ, thôi được rồi, vậy để anh đi ngủ, rồi thức dậy ăn sao. Nói chứ cũng hơi buồn ngủ." Nói xong, Phú liền hôn lên má vợ một cái, rồi mỉm cười bỏ đi vào phòng. Nhưng chỉ mới vừa bước vào, anh đã vội quay lưng trở ra đi nhanh xuống bếp. Phú tìm Huệ để hỏi: "Ủa, ai ngủ trong phòng mình vậy?" Huệ lại nhăn mặt, cô nhìn chồng đáp: "Thì con Liên chứ ai, anh dẫn nó về giờ hỏi." "Liên nào?" Phú thắc mắc hỏi tiếp. Huệ lúc này mới khẽ nhíu mày nhìn chồng. Đoạn cô bước tới vỗ vào trán anh một cái thật mạnh mà nói: "Trời ơi, anh bị mất trí nhớ hả? Thì con Liên hồi tối anh dẫn nó ngoài ruộng về, rồi kêu em cho nó ngủ nhờ. Giờ hỏi." Phú thoáng ngớ người, rồi mới bắt đầu khẽ à lên một tiếng. Do bận rộn nhiều việc quá cho nên anh cũng quên. Mà vốn dĩ Phú cũng không hề bận tâm đến điều đó. Anh lại xoay mặt về hướng phòng ngủ, sau đó mới nói với Huệ: "Mà sao em lại để nó ngủ trong phòng vợ chồng mình vậy? Nhà thiếu gì chỗ ngủ?" Huệ vô tình không để ý đến thái độ khó chịu của chồng, cô bình tĩnh đáp: "Thì tại em thấy nó là con gái, ngủ mình chắc sợ, cho nên mới để cho nó vô phòng ngủ với em, có gì đâu." Phú không nói gì nữa, anh thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi ra ngoài ruộng tiếp. Huệ đứng chân hững nhìn theo rồi gọi ý ới. Phú chỉ quay lại nói có đúng một câu. Trưa anh về ăn cơm. Trưa hôm đó cả nhà đang ngồi bên mâm cơm. Sau khi Huệ đã nói cho bà Cẩm nghe về hoàn cảnh tội nghiệp của Liên. Bà Cẩm không hiểu nghĩ gì mà lại nhìn Liên chậm chậm rồi tự tốn nói. À, còn không có chỗ nào để đi á, thì thôi cứ ở lại đây đi. Coi phụ với con Huệ chăm sóc bầy heo, để nó rảnh tay mà lo chuyện trong nhà. Mỗi tháng bác sẽ trả cho con một ít tiền. Con muốn mua gì thì mua. Bà Cẩm vừa nói dứt câu thì Phú là người đầu tiên lên tiếng. Nhà mình có công việc nhiều đâu mà cần người phụ hả má? Có bầy heo mấy con à? Còn chuyện cơm nước giặt giũ, con rảnh thì con cũng phụ Huệ rồi. Bà Cẩm khẽ lườm qua con trai, cất giọng đều đều. Ủa, giờ tôi muốn cho vợ anh đỡ cực, anh cũng không chịu nữa ha. Bình thường thì nói này nói nọ, biểu sao tôi khó khăn. Với lại thấy con nhỏ tội nghiệp vậy mà nỡ lòng nào không giúp nó chứ. Phú vốn dĩ bản tính thật tình, nghĩ sao nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì khác. Cho nên khi nghe bà Cẩm nói vậy, anh cũng gật đầu rồi nhìn qua Huệ mà hỏi. Ý em sao? Nhưng Huệ còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì bà Cẩm đã nhanh miệng cắt ngang trước. Ý gì đó, quyết định vậy đi. Nói đoạn bà mới quay sang nhìn Liên nhẹ giọng. Bà nếu còn muốn làm thêm á thì cứ ra trộn với thằng Phú, phụ nó kéo lúa cũng được. Ở đây đàn bà con gái ra trộn làm nhiều lắm, làm cho khỏe tay khỏe chân. Chứ không như một số người ăn rồi ở miết trong nhà, không biết phụ giúp chồng được cái gì. Sợ ra trộn rồi đen da cháy tóc quá. Huệ nghe thấy vậy thì biết bà Cẩm đang ám chỉ mình, nhưng cũng im lặng không dám nói gì. Lúc trước cô cũng thường xuyên đi ra trộn, thậm chí là cô còn làm rất khỏe. Nhưng thời gian một năm trở lại đây, Huệ tự nhiên lại mắc chứng đau lưng. Mặc dù tuổi của cô còn trẻ, nhưng không hiểu sao hễ cứ gặp người xuống là lại đau thắt lên từng cơn không chịu nổi. Chắc có lẽ là do cô đã làm việc quá nhiều trong một khoảng thời gian dài. Phú vì thương vợ cho nên bảo Huệ cứ ở nhà lo chuyện cơm nước. Việc đồng án thì cứ để anh gánh vác một mình cùng với nhân công. Kể từ đó cho nên Huệ mới không đi ra ruộng nữa, mà chỉ ở nhà lo chăm sóc bầy heo, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài. Nhưng vô hình dung, đó lại là lý do khiến cho cô lại càng bị mẹ chồng nhìn không thuận mắt. Phú cũng biết là bà Cẩm đang nói bóng gió vợ mình, nhưng anh vừa định mở miệng lên tiếng phân bua thì Huệ đã nhanh chóng mỉm cười rồi nhìn Liên, cố tình nói lảng sang chuyện khác. Được rồi, vậy từ nay em cứ ở lại đây đi. Em làm được cái gì thì làm phụ chị, cứ coi như đây là nhà của mình đi, đừng có ngại. Liên đang bừng lấy chén cơm trên tay, lúc này đôi mắt cũng bắt đầu trơm trớm. Cô nhìn bà Cẩm rồi lại quay sang nhìn Liên, giọng cứ nghẹn nghẹn mà nói. Dạ, con cảm ơn bác, em cảm ơn chị. Thiệt tình là mọi người tốt chứ con quá. Con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ. Bà Cẩm gật gù ra vẻ hài lòng. Huệ cũng mỉm cười thân thiện gấp lấy một miếng thịt gà, bỏ vào trong chén cho Liên. Rồi bảo cô cứ tự nhiên. Chỉ có Phú là không nói gì. Anh vẫn bình thản ngồi ăn cốt để cho xong bữa cơm mà còn tranh thủ ra ngoài trộn. Vậy là Liên được ở lại trong nhà của bà Cẩm. Ngay ngày hôm đó, Liên xin với Phú là cho cô được đi theo để phụ anh kéo lúa. Vì từ nhỏ cô đã quen làm những công việc nặng nhọc rồi. Mặc cho cả Phú và Huệ nói tới nói lui, nhưng Liên vẫn nhất định muốn đi. Nói mãi không được cho nên Phú cũng đành gật đầu để cho cô ra trộn. Cả hai cùng với mấy người nhân công cứ vậy làm quần quật cho đến tận khi chiều tối mịt

Ngót nghét mà cái thai của Liên cũng đã được gần hơn 6 tháng. Bụng của cô ta hôm nay đã khá to, trong lớp áo trỏng thùng thình. Bà Cẩm không biết mới sáng là đã đi đâu, đến trưa mới trở về nhà. Bà còn cầm theo một cuốn túi giấy, rồi gọi Quệ ra, đưa cho cô căn dặn. Mày, đi nấu súp giò cho con Liên nó ăn đi. Em bé cần phải được bồi bổ. Nhớ, nấu cho ngon thì nó mới ăn. Tội nghiệp, con nhỏ có bầu bị hành quá trời. Mà mày cũng đâu có biết được cái cảm giác ốm nghén là như thế nào đâu hả? Đúng là làm đàn bà mà không đẻ được thì khác nào như con gà trống thiến. Huệ đã quen với những câu nói đầy đài nghiến và xiên xỏ đó của mẹ chồng. Cô im lặng không trả lời, rồi cầm lấy cái túi giấy đi thẳng xuống dưới bếp, trong cái liếc mắt nhìn theo của bà Cẩm. Liền kể từ ngày mang thai, cô ta chỉ ăn rồi nằm, chẳng động móng tay làm đến việc gì. Tính tình cũng hay cáu kỉnh khó chịu, chứ không còn giả vờ ngây thơ hiền lành như trước nữa. Nhưng bà Cẩm và Phú lại không quan tâm đến việc đó. Có lẽ là vì Liên đang mang trong mình niềm hy vọng của họ, cho nên họ cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện Liên quá quắt như thế nào. Huệ nấu xong tô canh, thì cũng nhẹ nhàng bưng vào tận giường cho cô vợ bé của chồng. Nhưng khi Huệ chỉ vừa mới đặt tô canh xuống bàn, Liên còn chưa kịp ăn, đã nhăn mặt nhăn mày rồi cất giọng chua ngoà nói. Gì đây? Nấu gì mà đen thui tí ghê vậy? Huệ cố nặn ra một nụ cười, cô đáp. Đây là giò heo tiệm thuốc bắc đó, bổ cho bà bầu lắm. Chị vừa mới nấu xong đó, em ăn đi. Liên không trả lời, cũng không nhìn Huệ, mà cúi xuống húp thử một muỗng. Đoạn cô ta ném luôn cái muỗng vào tô canh, làm nước canh văng lên tung tóe, rồi nhìn Huệ mà quát. Trời ơi, chị nấu cho người hay cho heo ăn vậy? Gì mà lặt nhách không có mùi vị gì hết. Bộ chị tối ngày ngoài chuồng heo rồi nghĩ tôi cũng vậy có phải không? Không phải, chị nêm nếm kỹ lắm mà. Chắc là do em dạo này bị nhạt nhẽo miệng đó. Liên bậm môi, cô ta không nói không rằng, bất ngờ hất nguyên cái tô canh giò heo tiệm thuốc bắc đổ lên láng xuống dưới nền nhà. Bà Cẩm ở bên ngoài nghe thấy có tiếng rơi đổ dở thì cũng vội vàng chạy sọc vào. Nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng nói thì Liền vừa trông thấy bà là đã méo máu nhăn mặt lại. Cô ta bắt đầu dở giọng gian xảo. Má! Má coi đó! Con chỉ nói là canh hơi nhạt thôi à. Định tự bưng xuống bếp bỏ thêm miếng nước mắm. Vậy mà chị Huệ giật lại rồi còn quăng xuống đất. Chị ấy nói không ăn thì để chị ấy đem cho chó ăn đó má. Huệ vừa nghe xong thì liền lắc đầu ngoài ngoài. Cô mở to đôi mắt lên nhìn Liên, rồi lại quay sang nhìn bà Cẩm phân bua. Không có, không phải, con không có nói vậy má. Liền không để cho bà Cẩm có cơ hội nghe thêm. Cô ta liền chỉ tay vào mặt của Huệ mà nói tiếp. Chị chối giỏi quá ha. Rõ ràng là chị không muốn cho tôi ăn. Tôi đâu có nhờ chị nấu đâu. Chị ghét mẹ con tôi thì cứ nói. Sao chị làm vậy? Liên, sao em lại... Huệ còn chưa kịp nói hết câu thì bà Cẩm đã sấn tới tát vào mặt của cô một cái như trời giáng. Bà tức giận chỉ tay vào Huệ mà chửi. Mày đúng là cái đồ ích kỷ. Bản thân không đẻ con được cho chồng thì để người khác đẻ. Sao tới giờ mà mày còn hẹp hòi dữ vậy? Thằng Phú nó không bỏ mày đã là phước đức dữ lắm rồi. Giờ còn dở thói ghen tuông nữa đúng không? Đúng là cái đồ cây độc không trái, gái độc không con mà. Huệ biết lúc này dù cô có nói gì thì cũng là điều vô dụng. Cô chỉ không nghĩ rằng cái nghĩa bao nhiêu năm về làm dâu lo dùng dán, vậy mà bây giờ lại bị đối xử tệ bạc như thế này. Huệ thất thểu bước đi ra ngoài trong cái nhìn đầy đắc ý của Liên và tiếng mít dài của bà Cẩm. Cô còn nghe loáng thoáng tiếng của mẹ chồng nói vọng ra. Kệ nó đi con, cái thứ đàn bà vô dụng đó có ghen tức cũng không làm gì được đâu. Thôi,

chỉ vào mặt của cô ta mà mắng. Mày câm miệng đi, tao đã nghe thấy hết rồi. Uổng công tao thương yêu mày, tin tưởng mày. Đồ con đàn bà lăn loạn chắc nết, mày đúng là cái loại không biết liêm sỉ. Tao sẽ nói chuyện này cho thằng Phú biết, để nó không nhìn lầm cái loại đê tiện với mày. Má đừng mà, con nói thiệt, má tin con đi má. Con xin má đừng có nói với anh Phú mà má. Bà Cẩm giận đến mức hai cánh tay trung lên bần bật. Bà lại tiếp tục mắng chửi Liên bằng những câu từ nghe vô cùng cay độc. Đến nước này, Liên cũng không thể nào biện hộ hay cầu xin được nữa. Cô ta liền quay ngoắt thái độ, thay đổi hẳn, liền đứng phắt dậy. Đôi mắt mở to trợn trừng nhìn bà Cẩm thừa nhận. Phải đó, cái thai trong bụng tôi không phải là của con trai bà. Thì làm sao? Tôi nói cho bà biết, cả đời này bà cũng đừng mong có cháu nội. Bà ăn ở không có đức á, cho nên mới bị quả báo đó. Con bà bị tịch rồi, có cài bừa đến mãn đời cũng đừng hòng mà có con. Bà Cẩm nghe thấy những lời thú nhận và nguyền rủa đó của Liên thì lại càng thêm tức giận. Bà lúc này chỉ có thể thở hơi lên mà nói: Khốn nạn, cô còn dâm phụ, mày giỏi lắm. Để tao coi mày sẽ trả lời thằng Phú như thế nào. Mày! Vừa dứt lời, bà Cẩm liền đứng dục dậy, bước vội ra bên ngoài. Nhưng Liên đã nhanh như cắt nếu lấy tay của bà kéo lại. Cô ta hét: Bà đứng lại! Bà muốn tố cáo tôi à? Xuống âm phủ đi mà tố! Liền kéo giật lùi bà Cẩm lại, đẩy bà nằm ngã ra đất, rồi trèo lên người bà mà bóp cổ. Cô ta mặc dù đang có thai nhưng vẫn còn rất khỏe, vì từ nhỏ đã quen làm những công việc nặng nhọc rồi. Còn bà Cẩm vì tuổi đã cao lại thêm phần ốm yếu, cho nên không đủ sức để dùng ra khỏi đôi bàn tay gầy guộc nhưng lại cứng như sắt đó của Liên. Bà ú ớ một hồi rồi cũng không còn chịu đựng được mà từ từ liệm dần. Hai mắt của bà trợn ngược nhìn chằm chằm vào mặt của Liên, như để thu lấy cái hình ảnh cuối cùng của kẻ đã giết mình mà mang theo xuống dưới đáy mộ chôn vậy. Liên lúc này giống như một con thú. Cô ta nghiến răng, cố dùng hết sức để bóp chặt lấy cổ của bà Cẩm. Cho đến khi bà đã xuôi tay không còn cử động được gì nữa, thì cô ta mới chịu bỏ ra. Liên thở hổn hển, cô ta nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bà Cẩm mà nhếch miệng mỉm cười tự nói. Bà chết đi, bà chết rồi thì tôi mới sống được yên ổn. Để tôi coi, còn ai làm gì tôi được nữa. Liền bò xuống, cô ta bỏ mặc bà mẹ chồng của mình nằm đó, rồi bình thản quay trở về phòng để tính toán. Vì trong nhà lúc này cũng chẳng có ai cả, cho nên Liền cũng không sợ bị phát hiện. Phú thì còn đang làm việc ở ngoài ruộng, Huệ cũng đang bận ở xưởng may gần nhà mà làm thêm để kiếm chút đỉnh tiền đến tối muộn mới về. Đêm đó Liền vét hết tiền bạc ở trong phòng của bà Cẩm, rồi xới tung lên hết tất cả đồ đạc để tạo hiện trường giả. Xong xuôi, cô ta mới vác cái bụng bầu chạy đi ra ruộng để tìm Phú mà báo tin là nhà có trộm. Liền nói với Phú khi bà Cẩm vừa phát hiện ra là đã bảo mình chạy đi để tìm anh về, còn bản thân thì ở lại giữ chân bọn trộm. Chuyện bà Cẩm bị bóp cổ chết đó là do cô ta không lường trước được sự việc, nếu không thì cũng đã ở lại mà chết chung với mẹ chồng rồi. Phú ấy vậy mà cũng tin là thật. Anh nhìn Liên khóc đến độ hai mắt sưng húp trong đám tang của bà Cẩm thì lại càng cảm thấy thương yêu và tin tưởng cô ta hơn gấp bội phần. Huệ thì mấy ngày này cũng chạy đôn chạy đáo lo toàn tất cả mọi thứ từ trong nhà để cho đám tang của mẹ chồng được chu toàn nhất có thể. Nhưng mặc dù là vậy thì cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng hay quan tâm gì đến cô cả, mà chỉ xem đó là trách nhiệm của một người con dâu cả trong gia đình phải làm. Cho nên Huệ cũng chẳng dám kêu than, vì cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nghĩa tử là nghĩa tận, huống hồ chi bà Cẩm lại còn là mẹ chồng của mình nữa, thì những cái mệt nhọc đó Huệ vốn cũng chẳng hề bận tâm đến làm gì. Ngày cúng tuần đầu tiên cho bà Cẩm, Huệ đã cẩn thận nấu sẵn một mâm cơm đặt lên trên bàn thờ, rồi cấn giấy thắp nhang trước khi đi sang xưởng may làm việc. Chỉ có một mình Liên ở nhà, Phú hôm nay vẫn phải ở ngoài ruộng để cùng với nhân công cắt cho xong mấy đám lúa, nhưng tranh thủ xong là về, chứ không ngủ ở ngoài ấy nữa, vì dạo này Liên bảo vừa mệt vừa sợ khi phải ở nhà một mình. Tính đến hôm nay nữa thì cái thai của Liên cũng đã được gần hơn 8 tháng. Bụng ngày một lớn hơn nhiều, cho nên cô ta đầm ra khó ngủ. Nằm trên giường cứ xoay đi xoay lại một hồi, thì quyết định ngồi dậy đi ra ngoài để đợi chồng. Căn nhà lúc này không có lấy một bóng người, càng khiến cho cái không khí của buổi đêm thêm phần âm u lạnh lẽo, bởi những cơn gió mùa đang thổi thốc vào từ đằng sau khung cửa sổ. Liền chậm rãi ôm lấy cái bụng, rồi đi ra ngoài bộ dáng ngựa để ngồi. Cô ta cầm lấy cái quạt nang phe phẩy, vừa đưa mắt ngóng nhìn ra bên ngoài, vừa cất giọng lẹp bẹp. Giờ này còn chưa về nữa, cái nhà gì mà như cái chùa, đi ra đi vô hoài không thấy ai hết trơn. Vừa nói dứt câu thì cái cánh cửa sổ lại đột nhiên đánh sập vào một cái, nghe một cái rầm. Liền giật bắn mình nhìn ra ngay hướng đó, thì thấy một cái bóng trắng cũng vừa lướt ngang qua nhanh như một cơn gió. Liên lúc này mới cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhưng cô ta chưa còn kịp làm gì thì lại nghe thấy có một tiếng xoẹt vang lên ở phía trên bàn thờ của bà Cẩm. Liên hoảng hốt rút chân đặt ngay lên trên bộ dáng ngựa. Cô ta lấy hết can đảm để nhìn lên trên bàn thờ thì thấy có một con mèo đang ăn vụng đồ cúng. Liên lúc này mới nhẹ thở phào, cô ta ném ngay cái quạt nang vào con mèo mà chửi. Mẹ mày cái con quỷ, làm tao hết hồn. Nhưng chiếc quạt không trúng vào con mèo, mà lại bay thẳng vào tấm di ảnh của bà Cẩm đang được đặt ở chính giữa bàn thờ, làm cho nó ngã xuống. Liền lại giật mình hoảng hốt, định sẽ mặc kệ, nhưng sợ Phú về nhìn thấy thì lại trách mình, cho nên liền mới đành bấm bụng mà bước xuống, đi tới bên bàn thờ để đỡ bức di ảnh lên. Bàn tay của cô ta run run cầm lấy cái khung ảnh mà mắt thì lại chẳng dám nhìn. Rồi ngay lúc này, cây nhang đang cắm vào trong chiếc chum đồng, không hiểu tại sao, đột nhiên lại bùng cháy. Một đám lửa vụt sáng lên bén vào tay của Liên, làm cho cô ta hoảng hồn, vội mở mắt ra nhìn, và vô cùng sợ hãi, kêu lên một tiếng thất thanh. Vì thứ mà Liên nhìn thấy lại là một khuôn mặt tái mét của bà Cẩm trong cái khung hình, nhưng đôi mắt của bà thì lại đang mở to ra một cách dị thường, nhìn Liên chằm chằm như đang muốn đòi lại mạng. Liên sợ quá, cô ta liền ôm lấy cái bụng đã khá to của mình lùi lại, miệng lắp bắp khi nhìn vào khuôn mặt kinh dị của mẹ chồng đang vụt sáng lên bởi cái đốm lửa của tàn nhang đang cháy mà nói không tròn câu. Bà đang bước tục lùi thì ngay lúc này ở bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh gì đó nghe kẽo kẹt. Liên giật mình quay phắt lại nhìn thì cô ta nhìn thấy cái bóng trắng lúc nãy đang đứng tận ngần, mái tóc đen dài lòa xòa che kín cả khuôn mặt, không nhìn thấy rõ được gì cả. Nhưng chỉ cần như vậy là cũng đủ để cho cô ta như muốn ngất liệm đi. Liên sợ đến mức trái tim của cô như muốn dở ra từng mảnh vụn trong lòng ngực. Liền ngã vật ra nền nhà, toàn thân cứng đờ, còn miệng thì há hốc, nói trong hơi thở dốc. Ai đó? Là ai ở ngoài đó? Đúng lúc này, một làn gió lạnh buốt không biết từ đâu bất chợt thổi mạnh vào trong nhà, làm cho ngọn đèn dầu bị chao đảo rồi bất ngờ vụt tắt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối một màu, càng khiến cho Liên thêm phần sợ hãi. Cô ta bắt đầu la hét khóc lóc, rồi cứ như vậy cho đến khi có một giọng nói cất lên sát ngay ở bên tai, thì Liên mới có thể hoàn hồn. Ủa, em làm gì mà ngồi dưới đây khóc vậy? Sao không thắp đèn lên để nhà cửa tối thui vậy nè? Người đang nói đó chính là Quệ. Cô cũng vừa từ ở bên xưởng may về, nhưng khi vừa mới bước vào cửa thì đã nhìn thấy Liên đang ngồi bệt ở dưới sàn mà khóc lóc la hét. Cũng may là Quệ có mang theo cái chông đèn, cho nên mới nhìn thấy rõ được mọi chuyện. Liên lúc này mới vội vàng đứng dục dậy. Cô ta nhìn thấy Quệ thì đột nhiên lại nổi cơn tức giận vô cớ khi phải vừa một mình trải qua sự sợ hãi. Liên trung giọng nhìn vào mặt của Quệ mà hét lên. Nhà này không đủ cơm cho mày ăn sao? Mà mày còn bày đặt đi làm. Làm cái gì mà đến đêm đến hôm không vậy? Hay mày đi lấy trai có phải không? Hả? Đúng là loại đàn bà lăng loàn. Quệ tự nhiên bị một người nhỏ tuổi hơn mình xúc phạm, thì lúc này đã cảm thấy giận. Cô nghiêm mặt nhìn Liên mà nói. Này, em dám kêu chị là mày nữa sao? Em quá đáng lắm rồi đó. Lại còn ăn nói bậy bạ. Chị không có muốn nói chuyện với em nữa. Nói rồi Quệ thở mạnh ra một hơi. Sau đó cầm cái chông đèn bỏ đi vào phòng, mặc kệ Liên vẫn còn đang đứng đó nhìn theo mà chửi rủa, cho đến khi Phú cũng vừa kịp về đến nơi. Thấy nhà cửa tối om, còn Liên thì đang ong ống cái miệng lên mà mắng nhiếc Quệ. Phú vội kéo lấy tay của cô ta rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Quệ làm gì em phải không? Nghe thấy giọng của chồng, Liên lúc này mới khẽ giật mình thay đổi hẳn thái độ. Cô ta khóc trừng trức, ôm chặt lấy cánh tay của Phú mà nói. Đèn bị gió thổi tắt, em đi lại khó khăn nên mới nhờ chị ấy thắp giúp lên. Vậy mà chị ấy chửi em là đồ làm biếng, ăn không ngồi trồi không làm được cái gì. Em đâu có muốn vậy đâu. Phú nghe vậy thì cũng cảm thấy tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế. Vì dù sao thì Quệ cũng còn là vợ của mình. Với lại anh cũng đang muốn để cho Quệ đi làm, đằng sau này tiện có lý do mà chính thức từ bỏ cô hơn, không phải bị mang tiếng là vong tình phụ nghĩa. Phú không nói gì, chỉ đưa tay dìu Liên rồi đỡ cô ta ngồi lên trên bộ chán ngựa. Sau đó thì mới trầm giọng nói. Thôi, em ngồi đây đi, để anh đi thắp đèn rồi vô phòng nghỉ. Đợi em sanh con xong rồi, mọi chuyện anh sẽ giải quyết. Em đừng có buồn nữa. Liên cũng thừa biết là bây giờ không thể đuổi Quệ đi được, cho nên cô ta cũng ráng nín nhịn mà im lặng, cố nuốt sự tức giận vào trong lòng. Và cũng là vì bây giờ Phú lại thường xuyên không có ở nhà. Nếu như không có Quệ thì quả thật Liên cũng không có đủ can đảm mà đối diện với khuôn mặt của bà Cẩm đang ngự ở trên bàn thờ. Vì có lẽ tội lỗi mà mình đã gây ra quá lớn, cho nên cô ta mới cảm thấy trong lòng mình bất an và sợ hãi đến như vậy. Ngày hôm sau, cũng là vào buổi tối, Liên không dám ở trong phòng một mình, cho nên lại đi ra ngoài, nhưng mà là đi xuống bếp, chứ không dám lên nhà trên nữa, vì lại sợ gặp cảnh tượng giống tối như hôm qua. Cô ta ngồi trên chiếc giường tre dùng để ăn cơm hàng ngày. Nhìn qua ngó lọi một hồi, thì thấy cái lu gạo đang để chỏng chơ không đậy nắp. Nghĩ bụng chắc là do Quệ nấu cơm mà quên đậy đệm, cho nên liền mới chậm rãi trèo xuống giường, vừa đi vô góc bếp, vừa lèm bèm trong miệng. Đúng là cái đồ hậu đậu, vậy mà còn nói là giỏi giang tháo vát. Từ tối tới giờ không biết chuột có con nào bò vô không nữa. Rồi khi bước tới, vừa định kéo lấy cái nắp đậy lên lu gạo, thì Liên bỗng giật mình hét lên một tiếng. Cô ta hoảng hồn quăng cái nắp xuống dưới nền gạch, khuôn mặt tái mét vô cùng sợ hãi, vì ở trong lu gạo là cái xác của con mèo đen mà cô ta vừa nhìn thấy tối qua. Con mèo bị ai đó cắt lìa ngang cổ, máu chảy ra lênh láng, ướt đỏ cả cái lu gạo, trông thật vô cùng kinh dị. Liền mặt mày trắng bệch vì sợ hãi, cô ta bắt đầu thở dốc, lại ôm lấy cái bụng bầu định chạy lên trên nhà trên. Thì ở ngoài cánh cửa đằng sau chỗ cháy bếp, đột nhiên lại vang lên một âm thanh, nghe giống như là tiếng của ai đó đang chặt thịt. Rõ ràng là cái âm thanh của dao thớt đang va chạm vào nhau nghe lập bập. Liên lúc này mới cố bình tĩnh lại. Cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm qua khe cửa, nhưng chẳng thấy gì vì cái khe quá nhỏ. Liên định bụng mặc kệ, nhưng vừa quay lưng lại bước đi, thì cái âm thanh đó lại vang lên, mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Liên hít vào một hơi, lấy hết can đảm mà từ từ đi tới bên cánh cửa, rồi lớn tiếng hỏi. Ai đó? Giờ này còn làm cái gì ngoài đó? Nhưng thật kỳ lạ, ngay sau khi câu hỏi của Liên vừa cất lên, thì cái âm thanh dồn dập đó cũng đột nhiên dừng lại. Nhưng nó không dừng hẳn, mà lâu lâu mới phát ra một tiếng lập bập, lập bập. Liền lúc này lại nghĩ là có ai đó đang câu trộm cá ở trong ao ở sau nhà rồi, tiện thể làm thịt luôn mấy con cá. Cô ta mới cố trấn tĩnh rồi đi tới bên cái khe cửa ghé mắt nhìn vào. Nhưng cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy lúc này lại vô cùng kinh dị. Một cái bóng người đang lơm khơm ngồi bên ao cá. Nhưng thứ mà cái bóng đó đang chặt không phải là cá, mà là một cánh tay người. Liền há hốc miệng, toàn thân cô ta bủn rủn, suýt chút nữa là đã hét lên. Liên nhận ra cái bóng người đó là đàn bà. Nhưng điều làm cho cô ta hoảng loạn và kinh hãi hơn, đó là bộ đồ bà ba mà cái bóng người đó đang mặc. Đó chính là bộ bà ba mặc gấm màu trắng mà bà Cẩm lúc trước vẫn thường hay mặc ở nhà. Liền đưa hai bàn tay bụm lấy miệng của mình, cố không để phát ra tiếng hét. Hơi thở của cô ta lúc này vô cùng gấp gáp, vì đang có thai mà lại phải chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng này. Liền còn đang chưa biết phải làm gì, thì cái bóng người đó đột nhiên quay mặt lại. Khuôn mặt trắng giả cùng với hai hốc mắt đen ngòm kỳ dị, như đang nhìn cô ta, rồi từ từ đưa con dao chặt thịt đang còn nhuốm máu đỏ tươi lên chỉ về phía Liên, khiến cho cô ta thất kinh hồn vía, vội vàng bỏ chạy một nước vào phòng. Vừa vào đến phòng thì Liên đã nhanh tay chốt cửa lại rồi đứng đó mà thở. Trong phòng lúc này chỉ có ngọn đèn dầu đang leo lét phát ra thứ ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ được quang cảnh. Và Liên lại một lần nữa suýt ngất khi ở trên tường là những dấu tay màu đỏ thẫm không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Những dấu tay in hẳn lên đủ cả năm ngón chì chít ở trên tường, còn rõ một thứ chất lỏng đặc sền sạch đỏ tươi xuống dưới nền gạch tông tông. Liên lúc này đã quá kinh hãi, cô ta hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt bắt đầu giàn giụa loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt, rồi không cần suy nghĩ gì nữa. Liền nhanh như cắt, mở tung cánh cửa phòng, ôm lấy cái bụng mà chạy ra khỏi nhà. Cô ta nhắm hướng ruộng lúa mà cứ thế chạy để đi tìm Phú. Không biết trên đường đi đã té ngã biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy mà chạy. Vừa chạy vừa khóc trong trạng thái hoảng loạn đến cực cùng, mà không dám quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đêm hôm đó, Liên không cho Phú đi ra ruộng nữa. Mặc dù sau khi trở về nhà thì mọi thứ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Những dấu tay cũng đột nhiên biến mất. Liên bảo gan đợi đến sáng để đi ra ngoài ao cá xem xét, thì nhìn thấy có một thân cây chuối nhỏ chỉ tầm bằng cánh tay người đang nằm lăn lóc. Trên thân cây chuối trắng muốt còn có những vết dao chặt rất sâu, làm cho cô ta cảm thấy hoang mang,

Trên môi còn thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc bởi vì sắp được làm cha. Anh lao vụt đi như một cơn lốc rồi biến mất thật nhanh sau cánh cổng nhà. Huệ lững thững bước vào phòng của Liên. Cô ta lúc này đang quằn quại trong cơn đau thắt. Liên luôn miệng trên trĩ la hét, còn hai tay thì cứ ôm lấy bụng của mình mà thở dốc. Huệ chậm rãi bước đi tới chỗ của Liên đang nằm. Cô nhìn cô ta bằng một đôi mắt thấp thoáng có ý cười. Sau đó mới cất giọng nhẹ nhàng mà nói. Đau lắm hả? Vậy lúc ngủ với chồng của người khác á, có sướng không mà không thấy kêu? Liên mặc dù đang trong tình trạng đau đến mức chết đi sống lại, nhưng cô ta vẫn nghe được những lời nói đó của Huệ. Liên trợn trừng hai mắt, sau đó nghiến răng nhìn Huệ mà nói. Mày nói gì? Ai cho mày vào đây? Cút ra ngoài! Chồng tao đâu? Huệ lúc này mới mỉm cười thật sự. Cô khẽ nhướng hai hàng lông mày rồi nhìn Liên trầm giọng. Chồng? Ai là chồng của mày? Mày gọi tiếng chồng mà không thấy ngượng miệng hay sao? Liên nghe thấy Huệ đã thay đổi cách xưng hô. Tự nhiên trong vô thức lại cảm thấy lo sợ mơ hồ. Cô ta vừa ôm bụng vừa thở hồng hộc, nhưng vẫn còn sức mà nhìn Huệ gằn lên từng tiếng. Cút ra ngoài! Cái loại đàn bà không biết đẻ, mày cũng không có tư cách làm vợ đâu. Nhưng Huệ lại điềm tĩnh một cách rất lạ thường khi bị Liên chửi rủa, thật khác xa với dáng vẻ thường ngày vẫn hay cam chịu của cô. Cô vẫn bình thản đứng khoanh tay nhìn Liên, nhếch miệng mỉm cười mà nói. Ồ, vậy cái loại dâm phụ ngủ với cả tạ thằng để có thai rồi bắt chồng tao đổ vỏ như mày chắc có tư cách. Liên nghe đến đây mới chợt giật mình. Khuôn mặt của cô ta tái xanh, đôi mắt láo Liên nhìn quậy. Nhưng vì đang đau nên chỉ thều thào mà nói. Mày nói nhảm cái gì? Ai đổ vỏ? Nó là con của anh Phú. Huệ bật cười ra thành tiếng. Thái độ của cô như đang khinh bỉ nhìn Liên nói. Con anh Phú? Hay là con của thằng Điện ở xóm trên? À, quên nói cho mày biết. Thằng Điện nó đang đứng ở ngoài sân kìa. Nó đợi khi nào mày đẻ xong á thì vô nhận lại con đó. Liên tái mặt. Cô ta sợ đến mức hai cánh môi trùng trùng. Liên đảo mắt nhìn ra ngoài, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Cô ta lại quay sang nhìn Huệ nghiến răng nói. Mày đừng có dọa tao. Nếu mày biết thì mày không có đợi tới bây giờ mới nói. Mày định phủ đầu tao đó hả? Đừng có mơ. Cút ra ngoài. Huệ bỗng nhiên lắc đầu. Nụ cười vẫn nở trên môi nhìn Liên, giọng đều đều. Bây giờ mày còn lên giọng để trịch thượng với tao. Mày chỉ đủ sức để bóp chết mẹ chồng tao thôi. Chứ còn tao thì có lắm. Liên giật mình. Cô ta mở to đôi mắt ra nhìn Huệ trần trối mà ấp úng nói không thành câu. Cái gì? Mày... Nhưng không để cho Liên nói hết câu, Huệ đã lên tiếng cắt ngang. Mày bất ngờ lắm chứ gì? Chính tay mày đã tiễn mẹ của anh Phú xuống dưới suối vàng. Mày nghĩ liệu anh ấy biết được chuyện này thì sao? Liên lúc này vừa đau vừa sợ. Cô ta níu chặt lấy cái giật mình mà mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trên khuôn mặt. Nhưng ấy vậy mà vẫn vừa thở vừa liếc ánh mắt đầy hung dữ nhìn Huệ nói. Con đàn bà ngu, mày tưởng anh Phú sẽ tin lời mày nói sao? Đồ không biết làm vợ làm mẹ. Loại đàn bà vô dụng như mày thì nên biết thân biết phận đi. Huệ không nói gì nữa, nụ cười trên môi cũng tắt. Khuôn mặt đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, từ từ bước đến bên giường của Liên, từng bước chậm rãi. Bước chân của Huệ nhẹ tên, nhưng không hiểu sao Liên lại cảm thấy rất áp lực và vô cùng sợ hãi. Cô ta nhìn đăm đăm vào khuôn mặt không có chút cảm xúc nào đó của Huệ mà trợn mắt lên rồi hét. Mày tính làm gì? Tránh xa tao ra, đồ điên! Cút đi! Huệ vẫn chậm rãi đi tới. đôi mắt mang theo một luồng sát khí nhìn ả đàn bà đang ngồi ở trên giường mà không hề chớp. Rồi bất ngờ, Quậy lao đến tát bầm bóp vào miệng, vào mặt của Liên. Vừa tát cô vừa rít lên với giọng điệu vô cùng cay độc. Con chó cái, mày giỏi sủa lắm hả? Giỏi chửi tao lắm hả? Hôm nay tao sẽ cho mày biết như thế nào gọi là cảm giác đau đớn. Quệ túm lấy tóc của Liên giật ngược ra đằng sau, mặc kệ cho cô ta lúc này đang đau đẻ. Quệ như biến thành một con người khác. Cô nghiến răng trợn mắt mà liên tục dội vào mặt của Liên những cú tát như trời giáng, đánh đến nỗi máu miệng máu mũi trào ra. Nhưng Quệ vẫn còn chưa chịu dừng tay. Cô tiếp tục dùng chân đá thật mạnh một cái vào bụng của Liên. Quệ gào lên trong cơn tức giận mà bấy lâu này cô kìm nén. Con hả? Mày đẻ được con thì sao? Hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày đi theo đoàn tụ với vụ già đó. Bà ta đúng là đáng chết, một lũ cạn tàu tráo máng, khốn nạn. Liền lúc này cả thân người đau đến mức như không còn cảm giác nữa. Dường như sự đau đớn về thể xác đã vượt qua quá giới hạn nhận thức của con người. Cô ta chỉ còn có thể thều thào, nhưng bản năng làm mẹ lúc này đột nhiên trỗi dậy. Liền đưa hai bàn tay che ngang lấy bụng như để bảo vệ cốt nhục của mình. Cô ta cố trặn ra từng chữ trong hơi thở yếu ớt. Đừng làm hại con tôi, xin chị. Huệ nhếch mép mỉm cười, cô cúi xuống dí sát mặt mình vào mặt Liên. Hơi thở nóng hổi phả vào cô ta gằn giọng. Cầu xin hả? Muốn rồi, mày đã hả hê và dày dò tao như thế nào? Tao đúng là nuôi ông tài áo, uổng công tao coi mày như chị em, mà mày lại đâm một nhát sau lưng tao. Nhưng cũng nhờ tâm địa xấu xa độc ác của mày mà tao mới có thể lợi dụng để tiễn mụ già đó đi thêm một đoạn. Liền lúc này mặc dù không còn chút sức lực nào nữa, nhưng khi nghe thấy vậy thì cũng lờ mờ đoán ra. Cô ta trùng trùng ngón tay chỉ vào mặt của Huệ mà nói. Thì ra. Huệ ngửa mặt lên cười. Lúc này thì Huệ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Huệ của ngày xưa nữa. Ánh mắt của cô sắc lẹm, chứa đựng một ngọn lửa căm thù đang bùng cháy. Khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Rồi đột nhiên Huệ lại cúi xuống, bóp chặt lấy cằm của Liên mà rít lên. Phải, là tao đã giết bà ấy, mày có muốn nghe không? Nhưng không cần đợi Liên trả lời, mà bây giờ cô ta cũng không còn đủ sức để trả lời. Quậy cười lên man dại, rồi bắt đầu từ từ kể lại. Đêm đó vô tình Quậy để quên đồ ở nhà, nên đi làm được nửa đường thì mới lại quay về. Và cô đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Liên với bà Cẩm. Rồi sau đó Quậy đã tận mắt chứng kiến Liên trong cơn tức giận đã bóp cổ bà Cẩm cho đến khi bà nằm im bất động. Liên vì quá hoảng sợ mà vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Huệ nhanh chóng lao vào và cô phát hiện ra bà Cẩm chỉ mới bị ngất xỉu, hơi thở vẫn còn đang yếu ớt. Huệ định bụng chạy đi ra chuồng để gọi Phú về, nhưng cũng đúng lúc này trong đầu của Huệ bỗng nhiên nảy ra một ý định. Cô quay mặt lại nhìn bà Cẩm. Rồi bao nhiêu uất ức khổ đau bấy lâu dồn nén bây giờ bỗng dưng trỗi dậy. Huệ cắn chặt môi, khuôn mặt của cô hằn lên nét căm thù. Đúng lúc này thì bà Cẩm lại đột nhiên tỉnh lại. Bà mở mắt ra nhìn Huệ thều thào kêu cứu. Nhưng Huệ lại làm điều ngược lại, cô lao tới tiếp tục bóp chặt lấy cổ của bà. Bà Cẩm càng giãy giụa thì cô lại càng siết mạnh, cho đến khi bà Cẩm hai mắt mở trừng trừng. Lần này thì bà đã tắt thở thật sự. Huệ đứng dậy nhìn vào người mẹ chồng mà cô đã từng hết lòng kính trọng, nhếch mép mỉm cười thỏa mãn. Rồi sau đó cô lại bình thản bỏ đi. Và cũng chính Huệ là người đã bày ra những chuyện ma quái ở trong nhà để hòng tra tấn tâm lý của Liên. Cô muốn cô ta phải bị ám ảnh, phải bị dày dò cho đến khi nào cô ta sinh con thì cô mới ra đòn quyết định. Liên vẫn còn đang ôm lấy bụng của mình, ngồi đó lắng nghe. Dường như cô ta đang không thể tin là Quệ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Quệ nhìn cô ta, miệng cười nửa miệng, rồi bất ngờ lại nắm lấy tóc của Liên giật mạnh, Quệ rít lên từng tiếng. Bây giờ thì cũng đến lúc mẹ con mày cũng nên đi rồi. Liên lắc đầu ngoài ngoại, cô ta run rẩy sợ hãi, cố giữ lấy tay của Quệ mà gian xin. Chị Quệ, em sai rồi, em xin lỗi vì đã làm những chuyện không phải với chị. Chị tha cho em đi chị. Chị đã biết đứa nhỏ này không phải còn của anh Phú mà. Em trả lại chồng cho chị, xin chị niệm tình mà tha mạng cho em. Chị Quệ ơi. Liên vừa nói vừa thở hổn hển. Cô ta cứ dặn dẹo mình, dường như là đang rất đau đớn. Quệ không quan tâm. Trong lòng của cô lúc này chỉ có thù hận đang trực trào sôi sục. Quệ nghiến răng, vừa toan định xuống tay, dùng con dao gọt trái cây ở trên đầu giường đâm vào bụng của Liên. Thì bất chợt ngay lúc này, có một tiếng khóc vang lên của trẻ con, làm cho Quệ đột nhiên bừng tỉnh. Cô dừng tay, đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy đứa trẻ ở trong bụng của Liên đã chui ra từ lúc nào. Ở bên ngoài, Phú cũng vừa kịp thời chạy về, nhưng không có bà đỡ đi cùng. Còn lý do vì sao thì không biết. Phú vừa chạy vừa thở, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lộ rõ ràng ra nét vội vàng lo lắng. Nhưng anh còn chưa kịp chạy vào nhà, thì đã có một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cổng rào, bước ra chặn đường. Người đàn ông đó chính là Điền, nhân tình của Liên, và cũng chính là tác giả của cái bào thai Quan Nghiệt. Điền đã nói cho Phú biết hết tất cả sự thật. Lúc đầu Phú không tin, nhưng với những lời nói có đầy đủ chứng cứ của Điền, anh đột nhiên lại trở nên tức giận. Phú khuôn mặt đỏ bừng, anh đùng đùng chạy sọc vào trong nhà định tìm Liên và chất vấn. Nhưng khi vào đến nơi, Phú chỉ nhìn thấy có một mình Liên đang nằm thoi thóp ở trên giường với cái bụng phẳng lì. Còn chưa kịp hỏi đứa trẻ đang ở đâu, thì căn phòng đột nhiên lúc này lại bốc cháy. Phú hốt hoảng lao tới bế xốc Liên trên tay, nhưng không kịp chạy ra ngoài vì đám cháy đã lan ra khá nhanh. Nó bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà và nhấn chìm mọi thứ vào trong biển lửa. Cả cái xóm rạch dừa đêm đó cũng kéo tới mà hô quán rồi hè nhau dập lửa. Nhưng khi ngọn lửa đã tắt thì ngôi nhà cũng chỉ là một đống tro tàn. Không ai biết rằng có một người đàn bà trên tay đang bế theo đứa bé còn đỏ hỏn, đứng quất sau mấy trận trăm bầu. Khuôn mặt còn hằn lên một nét gì đó kỳ lạ trong bóng đêm, không nhìn thấu được. Mấy năm sau đó, người dân ở trong xóm rạch dừa vẫn còn không thôi nhắc lại vụ quả quạng kinh hoàng của gia đình bà Cẩm. Và có một điều mà họ luôn thắc mắc là ở trong đám tàn tro, người ta chỉ phát hiện ra hai cái xác của một nam một nữ. Trong khi theo họ biết, thì gia đình bà Cẩm vốn dĩ có đến ba người. Rồi ở một nơi nào đó rất xa, có một người đàn bà đang ngồi tru con trong một ngôi nhà tranh vách lá cũ sờn. Tiếng trù nghe đượm buồn nhưng thanh thoát, như thể chẳng còn vướng bận bất cứ chuyện gì ở trong cõi thế gian này nữa. Âu ơ, gió mùa thu, mẹ tru con ngủ, năm canh chày, thức đủ giữa năm. Âu ơ. Kính thưa quý vị, vậy là câu chuyện hôm nay đến đây đã khép lại. Một Vân xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Vân trong suốt buổi đọc truyện tối hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này của Cổ Nguyệt hay, thì hãy like, share và để lại bình luận để ủng hộ kênh và tác giả Cổ Nguyệt nhé. Và trước khi tắt điện thoại, xin mời quý vị hãy ấn đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng cái chuông để có thể nhận được thông báo phát sóng truyện mới nhất trên kênh. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc.